Mà Thế Đại trở về. Chương 743, Các Phương phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm sững sờ, nhìn không được mắt nhìn sắc trời, hơn nửa đêm đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh, Thượng quan Vũ Hinh cái giờ này tìm chính mình làm gì, không còn kịp suy tư nữa, Sở Hàm đã cấp tốc hạ lệnh. Mông Vĩ tốc độ rút lui, Lộ Băng Trạch liên hệ ngươi tiểu đồng bọn đem Thượng quan Vũ Hinh kéo một hồi, Hắc Mang chiến đội mỗi người quất điếu thuốc. Nghe được cái này nhất mệnh lệnh, tất cả mọi người mắt trợn tròn, riêng là Hắc Mang chiến đội thành viên quả thực kinh ngạc đến ngây người, nhưng không người phản bác, toàn thể làm theo. Chỉ có Sở Hàm cho mày, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác đang lừa Vĩ trên thân cái kia cỗ mùi thối còn không có tán đi thời điểm đến. Thượng quan Vũ Hinh thật vất vả từ trên đường đi bỗng nhiên đụng tới Sóc Lão Thử Hoàng Thử Lang đại trận bên trong thoát ly, vừa tới đến Sở Hàm trước cửa chính là che mũi, cho mày. Một cỗ dày đặc mùi khói bốn phía phiêu tán, hoàn toàn đem Mông Vĩ lúc trước mang đến nạn dân mùi thối che giấu, cũng làm cho tới chỗ này Thượng quan Vũ Hinh không thể phát giác được một tia dị dạng. Xoát, đại môn mở ra, Sở Hàm vẻ mặt vui cười đón lấy. Hoan nghênh a tới qua đêm a, Thượng quan Vũ Hinh vừa muốn mở miệng lời nói một nghẹn, thật vất vả khôi phục lại bình tĩnh, khuôn mặt lần nữa nhiễm lên đỏ ửng, xấu hổ bên trong chỉ có thể chừng Sở Hàm liếc một chút. Ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút ở thế nào, bất quá không nghĩ tới chỗ này đặc địa chế tạo khu vực trùng chuột nhiều như vậy, xem ra cần phải quy mô lớn dọn dẹp một chút. Nghe nói như thế, Lộ Băng Trạch vội vàng kinh dị đứng lên, bắt đầu dùng nhân loại nghe không được âm ba cho hắn tiểu đồng bọn truyền lại tin tức, nhất thời nguyên bản trên đại đạo trên nhảy dưới tránh những động vật đó, toàn thể biến mất không còn một mảnh, đào ba thước đất đều tìm không ra tới. Sở Hàm mặt không đổi sắc mời Thượng quan Vũ Hinh nhập môn, tùy ý hướng trên ghế salon ngồi xuống, vẫn như cũ là tấm kia mang theo trêu tức nụ cười mặt. Hiện tại cũng nhanh 12 giờ a, người cũng đừng nói hơn nửa đêm độc thân đến đây còn mặc xinh đẹp như vậy là đặc địa tới tìm ta đánh bài. Quảng cáo, phốc, đối với Sở Hàm thuận miệng không đứng đắn lời nói, Thượng quan Vũ Hinh nhịn không được cười nhạo, khuôn mặt sáng tỏ nói. Ban ngày nhiều người nhiều miệng, chúng ta vừa gặp mặt lại là nháo kịch, ta là đặc địa bóp điểm tới, dù sao nói đến chúng ta cũng có hơn nửa năm không gặp mặt, ta còn tưởng rằng ngươi cái này hoa hạ trẻ tuổi nhất thượng tướng, đã hoàn toàn ta đây người cấp quên đây. Sở Hàm đối Thượng quan Vũ Hinh lời nói lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra, từ đầu tới đuôi chỉ nghe được nửa câu đầu, thế là khóe miệng hở ra lộ ra tám cái răng trắng. Ban ngày nhiều người nhiều miệng, ban đêm cô nam quả nữ a, ba. Một cái gối không hề có điểm báo trước ném qua đến, nương theo lấy Thượng quan Vũ Hinh biệt khuất thanh âm. Ngươi lại không đứng đắn ta đi, Sở Hàm tiện tay vừa tiếp xúc với, ngữ khí tùy ý. Cho nên nữ quân y a, ngươi đến thượng bất thượng ta thuyền giặc. Thượng quan Vũ Hinh bất đắc dĩ lắc đầu, đối Sở Hàm một câu hai ý nghĩa lời nói chỉ có thể không nhìn, bởi vì vô luận nàng trả lời cái gì Sở Hàm đều có thể hướng có lợi cho hắn phương hướng dẫn. Hai chuyện, thế là Thượng quan Vũ Hinh chỉ có thể đem chính sự sớm nói ra, tránh đi hàn huyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai khu vực sẽ có một cái hoan nghênh ngươi dạ tiệc, dù sao ngươi nói thế nào thân phận cũng càng quý trọng, một chuyện khác cùng chuyện thứ nhất cũng có quan hệ, đến lúc đó dạ tiệc bên trên có thể sẽ có cùng phụ thân ta đứng tại mặt đối lập người, tại thời điểm then chốt hy vọng ngươi có thể tiện tay giúp một chút. Sở Hàm trong lòng một hồi, tiện tay, động thủ ý thứ sao? Thượng quan Vũ Hinh nhất thời nghẹn lại, dĩ nhiên không phải động thủ tính toán, ngươi xem đó mà làm thôi. Sở Hàm nụ cười nở rộ ở trên mặt, giọng nói nhẹ nhàng tùy ý lại mang theo như có như không thăm dò. Nguyên lai tưởng rằng Thượng quan tiền bối tại Nam Đô khu vực quyền thế một tay che trời, lại không nghĩ rằng trong căn cứ lại còn có người dám cùng hắn đối nghịch a, bất kỳ một cái nào khu vực đều sẽ có tình huống như vậy, quyền lực chiến đấu cùng lợi ích liên lụy. Thượng quan Vũ Hinh trong lòng bất đắc dĩ trả lời, chỉ là lời nói vừa ra khỏi miệng đột nhiên phát giác được cái gì. Người có ý thứ gì? Nanh sói khu vực chẳng lẽ không phải dạng này? Dĩ nhiên không phải, nanh sói khu vực ai dám cùng ta đối nghịch. Ngày thứ hai liền vứt xác dã ngoại, Sở Hàm hung tàn tâm tình không che giấu chút nào, sau đó tại Thượng quan Vũ Hinh kinh ngạc lúc lại bỗng nhiên truyền khẩu. Cho nên so với nơi khác phương, nanh sói khu vực mới là an toàn nhất a, người có muốn hay không? Ta đi, Thượng quan Vũ Hinh trực tiếp đứng dậy rời đi, đối Sở Hàm ba câu không rời kéo nàng nhập bọn hành vi đã hoàn toàn im lặng. Sở Hàm thì là cười hì hì đưa mắt nhìn Thượng quan Vũ Hinh biến mất ở trong màn đêm, tiện tay cho Hắc Mang chiến đội đánh thủ thế để mấy người hộ tống, chính mình lại là tại Thượng quan Vũ Hinh thân ảnh rời đi về sau, nhịn không được một mình suy nghĩ sâu xa đứng lên. Thượng quan Vinh khu vực mặt cùng lòng không hợp tình huống hắn sớm đã có đoán trước, nhưng Thượng quan Vũ Hinh nói rõ tới tiên sẽ có người mượn cơ hội cho Thượng quan Vinh tìm phiền toái, Sở Hàm lại là nắm giữ bất đồng ý kiến. Đang lúc Sở Hàm tại Nam Đô khu vực náo ra động tĩnh to lớn, ban đêm hôm ấy tin tức này liền lấy gió bão hình thức hướng về chung quanh khuếch tán, cơ hồ chuyện xảy ra không đến một ngày thời gian, Sở Hàm xuất hiện tại Nam Đô khu vực còn đem khu vực thủ lĩnh độc nữ đùa giỡn sự tình, liền lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tốc độ tại các cái địa phương cấp tốc lời đồn. Sức ảnh hưởng không hề lớn, mọi người cũng chỉ là đem chuyện này xem như một cái đề tài nói chuyện, đương nhiên thuận tiện lấy Sở Hàm ở bên ngoài danh tiếng lại ác liệt không ít. Chỉ là tại cỗ này bầu không khí bành trướng ngay sau đó, đồng dạng mật thiết chú ý Sở Hàm động tĩnh Diệp Từ Bác đương nhiên trước tiên tiếp vào tin tức cơ hồ không có chút gì do dự, một nhóm người số không nhiều nhưng chiến lực đủ mạnh mẽ ám sát đội ngũ chính là cấp tốc hướng về Nam Đô khu vực xuất phát. Quảng cáo, 50 vạn từ đoạn Giang Vĩ trong tay mua được một tay tin tức biết được Sở Hàm lại là cái thuận tay trái sự tình, tuy nhiên tin tức tuyệt đối không đáng 50 vạn trở về tệ giá trên trời, nhưng giờ phút này bị Bạch Gia bước đến cùng đường mặt lộ Diệp Từ Bác chỉ có thể đụng một cái. Chỉ cần Sở Hàm là cái thuận tay trái, vậy liền nhất định có tuyệt đối phòng thủ thiếu hụt bắt chuẩn thuận tay trái đặc chế công kích. Giết Sở Hàm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ngân thành phố cắm rễ Mộc Diệp, đồng dạng ngay đầu tiên tiếp vào tin tức này, đang phát triển mạnh dị chủng số lượng Mộc Diệp cũng không trước tiên làm ra giống như Diệp Từ Bác cử động đuổi bắt Sở Hàm, ngược lại để cho người ta đem An La thành phố xung quanh địa vực toàn diện bắt đầu phong tỏa. Mặt khác một nhóm số lượng thưa thớt đồng thời số rất ít xuất hiện qua dị chủng bộ đội thì là gạt Diệp Từ Bác tai mắt lặng lẽ hướng về Nam Đô khu vực xuất phát, toàn bộ hành trình trừ Mộc Diệp bên người mấy cái thân tín còn không người nào biết nhóm này đội ngũ qua Nam Đô khu vực mục đích đến tột cùng là cái gì. Sớm liền đạt tới ngân thành phố tiến vào số lớn dị chủng dưới tầm mắt Trần Dục Thiên, đã làm từng bước bắt đầu dung nhập cái vòng này, bởi vì đẳng cấp thấp tính tình nhát gan, đừng nói lăn lộn đến Mộc Diệp bên người, hiện tại Trần Dục Thiên liền gặp Mộc Diệp một mặt đều khó có khả năng, thậm chí bởi vì ngân thành phố bên trong dị chủng quá nhiều, bầu không khí cực đoan, mới đến Trần Dục Thiên cơ hồ mỗi ngày đều không có một ngày tốt lành qua, đánh chửi là thái độ bình thường, nhục nhã cũng là làm trầm trọng thêm. Hết thảy phảng phất không có bất kỳ biến hóa nào, Trần Dục Thiên bị Sở Hàm sắp xếp vào ngân thành phố kế hoạch có vẻ như cũng hoàn toàn đổ xuống sông xuống biển, thẳng đến một ngày nào đó Trần Dục Thiên lần thứ nhất giết chết một cái dị chủng tiến vào chết mất dị chủng mặt đối lập phạm vi. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.